Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị diệt tại chỗ, luân hồi chuyển thế đi. Theo lý thuyết, sáu bộ đoàn tự nhiên là sáu đạo hồng mông tử khí. Thế nhưng Hồng Quân vẫn cho Hồng Vân một đạo. Hồng Vân không chết mới là lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Vân nên tính là bị Hồng Quân tính kế chết. Hoa lão bên này, đạt được tiên y bảo điển, làm sao không biết điểm mạnh của môn công pháp này. Vội vàng nói tạ, Trần Lâm vung tay lên nói. Tốt, nếu là đệ tử ta, vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tuổi thọ tăng thêm 50 năm, công pháp có, chỉ là tư chất hình như hơi kém một chút, sẽ giúp ngươi tăng lên một chút tư chất. Mặc dù Hồng Loan Thiên Kinh của hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể đạt được đan dược cửu phẩm một chút, hơn nữa còn đều không phải cực phẩm, đan dược hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng vậy là đủ. Ai bảo Hoa lão đầu tu vi thấp, có được những chỗ tốt này đã là may mắn lớn, đến lúc này còn có gì không hài lòng. Lúc này Trần Lâm liền quyết định, vì để tăng thêm uy phong, một hạt đan dược sau đó một khắc xuất hiện trong tay Trần Lâm, hướng về phía Hoa lão đầu đưa tới. Hoa lão đầu lúc này mộng vòng, sư phụ, đây là, Trần Lâm nói, đây là phạt mau tẩy tủy đan, hiện tại uống vào đi, vi sư thay ngươi luyện hóa nó. Vâng, lúc này Hoa lão đầu đối với lời của Trần Lâm là 120% tin tưởng. Quá thần kỳ, sư phụ của mình thế mà thật chính là thần tiên. Tiên y bảo điển đột nhiên xuất hiện trong đầu, đủ loại thần kỳ tồn tại, có thể nói là làm choáng váng ông, đây là quý nhân trong cuộc đời của mình. Sư phụ của mình, Hoa lão đầu không nói hai lời, liền trực tiếp đem đan dược uống vào, dược lực khổng lồ trong nháy mắt phát huy tác dụng, lạnh nóng giao nhau, khiến Hoa lão đầu thống khổ vạn phần, nhịn không được phát ra tiếng rên thống khổ, đau nhức, cũng phải, mặc dù tuổi thọ gia tăng, thế nhưng tuổi tác vẫn là đặt ở đó, 95 tuổi, thân thể đã sắp muốn đạt tới cực hạn, không đau mới là lạ. Chương 811, Ninh Hạ gặp phải phiền toái. Trần Lâm nói, chịu đựng, ngươi dù sao cũng đã lớn tuổi, thế nhưng một khi vượt qua, tư chất của ngươi sẽ được tăng lên, con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng không ít, mà lại tư chất của ngươi lại có thể là thất phẩm tư chất hiếm thấy. Tư chất như vậy tại thiên nguyên thế giới cũng không thấy nhiều. Huống chi là Lam Tinh, Trần Lâm đến mấy ngày, gặp người cũng không ít, thế nhưng đều là tư chất nhất nhị phẩm, từ tam phẩm trở lên cũng chỉ thấy được hai người. Hoa lão đầu, Cố Nghênh Hạ, bằng không ngươi cho rằng Trần Lâm sẽ thu đồ đệ Hoa lão đầu sao? Đến mức Cố Nghênh Hạ, đó là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, cưới vợ tự nhiên muốn cưới đủ loại đại nhân vật. Mặc dù Cố Nghênh Hạ không thể là bản thể, thế nhưng hắn có thể khiến cho nàng biến thành bản thể a. Triệu Nhược Tịch biến thành Tây Vương Mẫu, Diệu Thiện biến thành Quan Âm, nhờ Trần Lâm giúp đỡ, thân thể của Hoa lão đầu được cải tạo, thân thể vốn thưa thớt, lỏng lẻo, sắp sụp đổ, đã được tăng lên, tư chất cửu phẩm, được a, chỉ có cửu phẩm, bởi vì Trần Lâm phát hiện, Lam Tinh dường như có một bình chướng, ngăn cách linh khí thiên địa, nói cách khác, ở Lam Tinh giai đoạn hiện tại, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng. Mà không thể bước vào luyện khí cảnh giới, dĩ nhiên không phải là không có chút linh khí nào, mà là mỏng manh vô cùng, cho nên giai đoạn hiện tại, rất ít có linh đan diệu dược, chu quả, cũng chính là túy long quả đều là chuyện bất khả tư nghị. Theo tư chất tăng lên, bảo kích liên tiếp kéo đến, keng, ký chủ ban cho ký danh đệ tử Hoa Sinh đan dược cửu phẩm. Phạt mau tẩy tủy đan, phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có hay không bảo kích, bảo kích, bảo kích thành công, ban thưởng 4.000 vạn bảo kích trả về, đạt được gió lốc đan. Lại có thể là một viên đan dược thiên mệnh, ẩn chứa một môn gió lốc thuật, đây không phải pháp thuật bình thường, mà là một môn thần thông đại đạo tiên vương, một khi dùng, là có thể thành tựu thiên phú thần thông, nắm giữ gió lốc, phất tay vô số gió lốc kéo tới, có khả năng hủy thiên diệt địa, đương nhiên muốn nắm giữ gió lốc thuật này có một tiền đề. Thân thể cường hãn, đây chính là thần thông tiên vương, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thần thông cảnh giới, mặc dù không thể hoàn toàn phát huy hết toàn bộ thần thông của gió lốc thuật này. Thế nhưng uy lực lớn cũng đủ có thể khiến cho rất nhiều người thấy sợ hãi. Tăng lên gió lốc thuật, như thế nào tăng lên, cho ai, được, a, vô luận là Hoa Sinh hay Cố Nghênh Hạ cũng không dùng đến. Còn chính mình, một cái hắt hơi cũng còn uy lực hơn gió lốc thuật. Chỉ có thể tu lại trước, thế nhưng Trần Lâm cũng biết, lần này mình thu đồ đệ Hoa Sinh xem như có ảnh hưởng sâu rộng. Thu một người đệ tử, Hoa Sinh nói, lão sư, đệ tử thân là đại sư y học Trung Quốc của Hồng Quốc. Cũng coi như có đệ tử khắp thiên hạ, đồ tử đồ tôn vô số. Có muốn đệ tử giới thiệu cho ngươi một chút không? Trần Lâm lắc đầu nói, không cần, ngươi là ký danh đệ tử của ta, mà không phải bọn họ. Vâng, Hoa Sinh lúng túng, kỳ thật ông có tư tâm. Tại giới trung y, quan hệ thầy trò có thể so với phụ tử. Chính mình đạt được tiên duyên, bái một vị sư phụ không tầm thường. Ông cũng muốn giúp đỡ các đệ tử của mình một tay. Đáng tiếc nhất định thất bại. Ngay lúc Hoa Sinh thất vọng, Trần Lâm nói, ta không phản đối ngươi dạy đệ tử. Thế nhưng có một điều, những đệ tử này không được làm chuyện khi sư diệt tổ. Bằng không, không cần ta ra tay, khi bọn chúng may mắn thành tiên, thiên kiếp liền sẽ không bỏ qua cho chúng, thiên kiếp hiện tại có thể là do Trần Lâm trưởng khống. Đa tạ lão sư, Hoa Sinh lại có thêm niềm vui ngoài ý muốn này, không vui mới là lạ. Hít sâu một hơi, rời khỏi Hạnh Lâm đường, Trần Lâm dĩ nhiên không phải tay không mà quay về, còn có túy long quả, chưa kịp Trần Lâm mở miệng, Hoa Sinh đã chủ động dâng lên, bởi vì đối với ông mà nói, sư phụ của mình truyền thụ cho mình thần thông tuyệt học. Phạt Mao tẩy tủy, trẻ lại 50 tuổi, mình không có bảo vật nào đáng giá để dâng lên, giai đoạn hiện tại chỉ có túy long quả, thời điểm Trần Lâm đi ra, thuận tiện phân phó vài câu, bảo ông tìm kiếm những dược liệu chân quý rồi rời đi. Trạm tiếp theo sao? Trần Lâm không có việc gì định đi công ty của vợ mình xem một chút. Nhớ không lầm công ty của vợ mình gọi là Nghênh Hạ Tập đoàn. Là do 3 năm trước đây nàng được cha mình giúp đỡ lấy mấy ngàn vạn để sáng lập công ty. Một công ty y dược, giá trị ở thành phố mấy trăm ức, tăng lên gấp 10 lần, coi như là nữ cường nhân, hình tượng nữ tổng giám đốc bá đạo. Ngay lúc Trần Lâm đi xem vợ mình thì, Cố Nghênh Hạ lúc này gặp phải phiền phức rất lớn. Lúc này, trợ lý của Cố Nghênh Hạ, Lý Vũ Phỉ, đang nóng nảy báo cáo. Cố tổng, đây là tân dược mới nhất do Thần Long tập đoàn ban bố. Người xem phương pháp phối chế này, rõ ràng chính là do Nghênh Hạ tập đoàn chúng ta nghiên cứu. Cố Nghênh Hạ cau mày, không sai, khối tân dược này tên là dược tề ức chế miễn dịch. Chúng ta đã bỏ ra trọn vẹn 5.000 vạn để nghiên cứu dược tề này. Chuyên môn giảm bớt năng lực miễn dịch của các loại dược vật kháng dịch. Thị trường định mức ít nhất là 10 mấy ức, là sản phẩm chủ lực của Nghênh Hạ tập đoàn chúng ta gần đây. Chúng ta còn chuẩn bị lợi dụng dược tề này để mở rộng thị trường. Tiến ra khỏi tỉnh Tô, bây giờ lại bị Thần Long tập đoàn đoạt trước một bước. Cố Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định là có người tiết lộ phương pháp phối chế của công ty ta. Lý Vũ Phỉ nói, Cố tổng, phương pháp phối chế dược tề này, ngoài phòng nghiên cứu và người ra thì không ai biết cả. Nhất định là người của phòng nghiên cứu, có cần báo cảnh sát không? Cố Nghênh Hạ lắc đầu, người cảm thấy báo cảnh sát có ích không? Chứng cứ, chỉ sợ Thần Long tập đoàn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ chúng ta tố cáo mà thôi. Lý Vũ Phỉ hỏi, Cố tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cố Nghênh Hạ nói, để ta nghĩ đã, nhưng vào lúc này, ngoài cửa một hồi ồn ào tiếng vang lên, Cố Nghênh Hạ đang bực mình, phất tay với Lý Vũ Phỉ, đi xem thử chuyện gì xảy ra. Dạ, Lý Vũ Phỉ gật đầu rồi đi xem xét. Mười mấy giây sau, Lý Vũ Phỉ hốt hoảng chạy vào nói, Cố tổng, không xong rồi, Chu Thần Long đến rồi. Chu Thần Long, tổng giám đốc Thần Long tập đoàn, đùng, cửa phòng bị người ta đạp tung. Chu Thần Long sải bước đi vào, cười ha hả nói, Nghênh Hạ, cô cần phải dạy dỗ lại người của mình cho tốt, chó ngoan không cản đường. Bọn họ thế mà dám cản cả ta, cũng không nhìn xem ta là ai. Cố Nghênh Hạ phẫn nộ nói, Chu Thần Long, ngươi đến đây làm gì? Chu Thần Long cười, ta đến đây để mời cô ăn cơm. Nghênh Hạ, cô xem tin tức chưa? Tân dược của Thần Long công ty chúng ta, vừa tuyên bố 3 ngày mà đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 3 ức. Kiếm được một món hời lớn, ta định mời cô ăn cơm, ăn mừng một trận. Lý Vũ Phỉ phẫn nộ nói, Chu Thần Long, mặt của ngươi dày quá, tân dược này rõ ràng là do Nghênh Hạ tập đoàn chúng tôi nghiên cứu. Bị ngươi cướp mất, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, đồ hèn hạ vô sỉ, im miệng. Chu Thần Long hừ lạnh, ngươi tưởng ngươi là Cố Nghênh Hạ à, dám mắng ta, nếu không phải nể mặt Nghênh Hạ, ta đã cho ngươi một bạt tai rồi. Nghênh Hạ, ta đề nghị cô bây giờ đuổi con đàn bà thối tha này cho ta. Cố Nghênh Hạ hừ lạnh, Chu Thần Long, Vũ Phỉ là người của ta, không cần ngươi khoa tay múa chân, mà ta cũng thấy Vũ Phỉ nói không sai, ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Chương 812, dễ dàng nghiền ép. Đối với lời quát lớn của Cố Nghênh Hạ, Chu Thần Long không hề tức giận, ngược lại lơ đãng nói, Nghênh Hạ à, có phải cô rất tức giận không? Thấy cô tức giận như vậy ta lại thấy thích, thích nhất là dáng vẻ cô rõ ràng rất tức giận mà lại không thể làm gì được ta. Ha ha ha, không sai, dược kháng miễn dịch là do công ty các cô nghiên cứu. Thế thì sao, hiện tại nó thuộc về ta, cô có thể đi kiện ta, nhưng cô không có chứng cứ. Nghe nói để nghiên cứu ra dược tề này, cô đã đầu tư trọn vẹn 5.000 vạn, cô nói nếu ngân hàng đòi nợ thì cô lấy gì trả? Dĩ nhiên, nếu các đối tác, toàn bộ cửa hàng thuốc đều không nhập hàng của Nghênh Hạ tập đoàn các cô, toàn bộ thương nhân cung ứng dược liệu đoạn tuyệt hợp tác với các cô thì Nghênh Hạ tập đoàn có thể phá sản hay không? Cố Nghênh Hạ phẫn nộ nói, Chu Thần Long, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Chu Thần Long trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hừ lạnh nói, rất đơn giản, ta muốn cô gả cho ta. Mơ tưởng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cố Nghênh Hạ hừ lạnh nói, mà ta đã có vị hôn phu rồi. A, Cố tổng, ngươi đính hôn rồi? Ngay cả Lý Vũ Phỉ cũng kinh ngạc vô cùng. Chu Thần Long không tin, Nghênh Hạ, nghe lời, đừng gạt ta nhát gan lắm, ta biết cô chỉ nói bừa thôi, sao cô có thể đính hôn được, đúng không? Cố Nghênh Hạ lắc đầu, những gì ta nói đều là thật, ta thật sự đã đính hôn rồi. Là ai? Cô đã đính hôn với ai? Chu Thần Long phẫn nộ nói, ta cho cô biết, cô là của Chu Thần Long ta, không ai có thể cướp đi được, nếu ai dám cướp cô đi, ta sẽ giết hắn, giết chết hắn, là ta. Đúng lúc này, Trần Lâm bước vào, không sai, cứ thế mà bước vào, rời khỏi Hạnh Lâm Đường, liền định đến Nghênh Hạ tập đoàn xem một chút. Mặc dù lúc này tu vi của Trần Lâm chưa khôi phục, nhưng dù sao cũng là đỉnh phong chuẩn thánh, tâm huyết dâng trào, suy nghĩ trong lòng, lập tức có thể nhận được đáp lại, biết cố Nghênh Hạ gặp phiền toái, liền lập tức tới, thật vừa đúng lúc, thế mà gặp phải tình địch, hơn nữa còn đến gây phiền toái cho vị hôn thê của mình. Ngươi tìm phiền toái thì thôi đi, ngươi còn muốn dùng thế lực áp chế, ai cho ngươi cái mặt đó, ngay cả nữ nhân của lão tử mà ngươi cũng dám bắt nạt. Không tìm ngươi tính sổ thì tìm ai? Lúc này Trần Lâm sải bước tiến vào, cố Nghênh Hạ sững sờ, sau đó mừng rỡ nói, sao huynh lại tới đây? Trần Lâm cười, ta không đến thì lão bà của ta bị người ta bắt nạt mất rồi. Chu Thần Long nhìn chằm chằm vào Trần Lâm nói, tiểu tử, chính là ngươi cướp đi lão bà của ta, ngươi đáng chết. Trần Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, được, ngươi ngoài câu này ra còn có câu nào khác không? Nói câu gì mới mẻ chút coi, ta đáng chết, nếu ta mà chết thì ngươi cũng hồn phi phách tán luôn. Lão bà, người này có bắt nạt nàng không? Cố Nghênh Hạ gật đầu, hắn cướp đi dược tề kháng miễn dịch mà công ty ta vất vả nghiên cứu. Bây giờ lại thành tân dược của công ty hắn, còn đến châm chọc ta, chuyện này đơn giản thôi mà. Trần Lâm bấm tay tính toán, liền có đáp án, dược tề kháng dịch miễn dịch, định mức khoảng 2 tỷ, không sai, chi phí, nhân công các loại trừ ra, có thể kiếm khoảng 800 triệu, đích thực là một con quái vật nuốt tiền, vậy thì để hắn bồi thường 8 ức đi, ta bồi thường 8 ức, đầu óc ngươi có vấn đề à? Chu Thần Long khinh thường nói. Trần Lâm lắc đầu, không phải ngươi ngốc, mà là ngươi không có khả năng phản kháng. Chu Thần Long hỏi, ngươi có ý gì? Trần Lâm nói, có thể tìm hiểu về ngôn xuất pháp tùy một chút. Chu Thần Long phẫn nộ nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì ngôn xuất pháp tùy, ta chỉ biết là, nếu ngươi dám trở thành bạn trai của Nghênh Hạ, ta sẽ giết chết ngươi. Giống giận, Chu Thần Long vung nắm đấm hướng về phía Trần Lâm đập tới. Vừa thấy sắp đánh trúng Trần Lâm, đột nhiên Chu Thần Long cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng xung quanh cũng biến mất theo. Lúc trước hắn vẫn còn ở trong văn phòng của cố Nghênh Hạ, mà lúc này lại xuất hiện trong một môi trường lạ lẫm. Tất cả xung quanh đều lạ lẫm, không có gì cả, đen kịt, hoảng sợ, tuyệt vọng, thậm chí khiến hắn có cảm giác mình có thể sẽ chết. Ra ngoài, ra ngoài, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, thanh âm dần dần khàn giọng, từ ban đầu hung hăng càn quấy, biến thành hoảng sợ hiện tại, phảng phất, bóng tối vô tận trôi qua vô số thời gian. Hắn sợ hãi, lần đầu tiên thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi, tuyệt vọng đó đã hoàn toàn xâm chiếm hắn, một người đàn ông to lớn ô ô khóc lên. Lúc này, dưới cái nhìn của chính mình, hắn đang ở trong bóng tối, đối mặt với sự sợ hãi, nhưng trong mắt Cố Nghênh Hạ và Lý Vũ Phỉ, hắn vẫn đứng tại chỗ, đột nhiên khóc lớn lên, còn không ngừng cầu xin tha thứ, thật là đau lòng, thật là người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ, ta thấy mà thương cảm, ngay cả Trần Lâm cũng có một cảm giác không giống nhau. Thật đáng thương, thật thảm hại, nhưng thì sao, người đang làm, trời đang nhìn, chỉ trong nháy mắt, nhưng với hắn mà nói, đó là cả một thế kỷ, thậm chí còn dài hơn. Cuối cùng, một tiếng điện thoại đánh thức hắn, Chu Thần Long giật mình, lúc này mới phát hiện mình căn bản không bị đưa vào bóng tối, mà là vẫn ở trong văn phòng của Cố Nghênh Hạ. Ra rồi, cuối cùng mình cũng ra rồi. Ô ô ô, giờ phút này, Chu Thần Long không hề có bất cứ niềm vui sướng nào khi được cứu. Ngược lại tràn đầy hoảng sợ, khóc òa lên, ta sai rồi, đừng giết ta, thật là sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ thiếu điều dập đầu lại van xin. Đương nhiên, nếu để hắn dập đầu cầu xin tha thứ, hắn thật sự sẽ dập đầu. Kẻ nào? Trần Lâm không thèm để ý, đối với hắn mà nói, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa, mọi chuyện đều là một khởi đầu không tốt. Trần Lâm nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cứ từ từ mà trả nợ là được. Quên nói cho ngươi, 8 ức đã vào tài khoản rồi. Nghênh Hạ, xem tiền đã đến chưa? Đến rồi. Cố Nghênh Hạ kinh ngạc nói, tiền này từ đâu ra vậy? Sao trong tài khoản công ty chúng ta lại có thêm 8 ức vậy? Trần Lâm, tiền này là... Trần Lâm mỉm cười nói, đương nhiên là do Chu đại tổng giám đốc nhà ngươi cho rồi. Hắn đã lấy tiền của công ty mình từ ngân hàng vay ra, mua bản quyền sở hữu dược kháng miễn dịch, hợp đồng không phải đã ký rồi sao? Không có mà. A, Cố Nghênh Hạ vừa muốn nói không có, nhưng ngay sau đó, một bản hợp đồng xuất hiện trước mặt cô, đặt ngay trước mặt cô, viết rất rõ ràng, bản hợp đồng này, Trần Lâm nói, chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, đơn giản thôi, ta nói ký là nó sẽ tự nhiên ký. Chu Thần Long, ta nói có đúng không? Trần Lâm đi đến trước mặt Chu Thần Long hỏi, đúng, ký rồi, 8 ức hẳn là cho, hẳn là cho. Ta mua tiền bản quyền dược tề kháng miễn dịch của công ty các người. Không hiểu vì sao, lúc này Chu Thần Long quả thực muốn phát điên rồi, bởi vì hắn phát hiện mình nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng lời đã ra khỏi miệng lại biến thành một kiểu khác. Hoàn toàn là một phong cách khác. Chương 813, ba loại phương thuốc, người rốt cuộc đã làm gì ta vậy? Chu Thần Long vô cùng hoảng sợ. Trần Lâm nói, không có gì, chỉ là cho ngươi cảm nhận một chút khí tức của cái chết thôi. Thế nào, mùi vị ra sao, khí tức của cái chết? Trong nháy mắt khiến Chu Thần Long suy sụp, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, tức giận nhưng không dám nói gì, cảm giác vừa rồi rõ mồn một trước mắt. Cáo từ, được rồi, đi không được sao, muốn đi thì cứ đi. Trần Lâm không ngăn cản, bởi vì ngôn xuất pháp tùy của hắn, phiền phức sẽ còn tiếp tục theo Chu Thần Long. Quả nhiên, khi Chu Thần Long trở lại Thần Long công ty, người của ngân hàng tới, thúc giục trả nợ, 8 ức, Chu Thần Long trong nháy mắt nổ tung, ta căn bản không có vay, từ đâu ra 8 ức, các người lừa đảo. Người phụ trách ngân hàng khinh thường nói, ngươi nói không có là không có à, ai tin, dù sao ta không tin, đây là giấy trắng mực đen có chữ ký vay, há lại cho ngươi rảo biện. Chu Thần Long, nếu ngươi không trả nợ, chúng tôi chỉ có thể niêm phong Thần Long công ty của ngươi. Các ngươi, trong nháy mắt, đột nhiên một ký ức xuất hiện trong đầu Chu Thần Long. Tin tức vay tiền, sao có thể, mình thật sự có vay, nhưng ký ức lại nói cho hắn biết, hắn không có vay, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có ký ức này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn sắp phát điên rồi, ngôn xuất pháp tùy, đột nhiên hắn nghĩ đến mấy chữ Trần Lâm nói trước đó. Chẳng lẽ cái gọi là ngôn xuất pháp tùy là thật, thật sự tồn tại cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, hắn rốt cuộc là ai? Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ nói hắn là truyền nhân của một siêu cấp gia tộc nào đó? Điểm này, hắn không thể chủ động thừa nhận, hiện tại chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, thần không biết quỷ không hay để cho mình mất 8 ức. Còn gánh thêm đống nợ, bây giờ thậm chí Thần Long công ty cũng không còn, ở Nghênh Hạ tập đoàn, Cố Nghênh Hạ hoàn toàn bị chấn động. Thật không thể tin được, Trần Lâm, ngươi làm sao làm được? Trần Lâm mỉm cười nói, chuyện này có gì khó đâu, chẳng qua bây giờ công ty của nàng hình như đang gặp nguy. Có cần ta giúp không? Các nàng là công ty sản xuất dược phẩm, ta cho các nàng mấy phương thuốc nhất phẩm tốt, cứ theo đó mà sản xuất dược phẩm, tuy chỉ có 7-8 phần dược hiệu, nhưng cũng đủ để khiến Nghênh Hạ tập đoàn các nàng trở thành công ty dược phẩm tốt nhất toàn cầu. Thứ nhất là thuốc Vĩ Ca, trong đó tốt nhất là Vạn Ngải có thể, mức tiêu thụ hàng năm hơn 3 tỷ, mà đó vẫn chỉ là ở Hồng Quốc. Còn trên toàn cầu thì là mấy chục tỷ, con số lớn biết chừng nào. Thứ hai, chính là thuốc đặc hiệu tốt, ung thư, hiện tại đây là căn bệnh nan y, giá bán rất cao, chỉ tính riêng ở Hồng Quốc, mỗi năm có hơn 1.000 vạn bệnh nhân ung thư, trên thế giới mỗi năm có hơn 7 triệu người chết vì ung thư. Trong đó có hơn 1 triệu là người Trung Quốc chết vì ung thư. Hiện tại cứ 3 người chết thì có 1 người chết vì ung thư. Nguyên nhân gây ung thư là do thức ăn, không khí, nước uống, ô nhiễm môi trường, ngoài ra còn có thức khuya, nghỉ ngơi không tốt. Hàng năm có đến mấy chục triệu người mắc bệnh, thật sự nghiên cứu ra được thì mỗi năm ít nhất cũng phải có mấy trăm tỷ. Nhưng thứ thực sự bán chạy nhất vẫn là sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vậy thì ta đưa cho các nàng một sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt. Nói đến ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, thực chất nó chỉ là dựa vào cảm giác, lừa dối mà thôi, ai cũng có một cảm giác đó là thích bồi bổ. Vì sao? Luôn cảm thấy mình yếu, hễ thấy chỗ nào không thoải mái là sẽ thấy tim gan tỳ phổi thận đều hư. Bồi bổ một chút là sẽ tốt, thận hư thì tìm hai viên đại yêu tử. Gan máu hư thì ăn một chút gan heo, đương nhiên chủ yếu nhất là thận hư, cộng thêm một phần trung tây dược, thị trường hỗn loạn, kẻ đục nước béo cò cũng không ít, chỉ cần có thể bổ là được coi là sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bởi vì ai cũng muốn khỏe mạnh, thật ra nếu tính toán kỹ, muốn khỏe mạnh thì nên rèn luyện, nếu không rèn luyện mà vẫn muốn khỏe mạnh, đó không phải là chờ sung dụng hay sao? Vì vậy thị trường hình thành từ hai mặt, một mặt là bản chất con người, còn lại là tập tục xã hội, sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quảng cáo theo đúng quy định thì không ai mua. Người khác đều thổi phồng là có thể chữa bệnh, còn ngươi chỉ là, có thể, có trợ giúp, hỗ trợ, người tiêu dùng không rõ sự tình căn bản sẽ không thèm để ý đến ngươi. Vô số lần quảng cáo vi phạm quy định bị phạt, nhưng thường thì càng phạt lại càng giận, quảng cáo sẽ rửa não cho ngươi vào đủ các khung giờ vàng. Thông báo xử phạt nếu ngươi không chủ động tìm hiểu thì vĩnh viễn không biết. Nộp phạt chút tiền này nhưng lại lừa thêm một nhóm người có thể kiếm về gấp bội. Hiện tại thị trường chăm sóc sức khỏe có thể nói là vô cùng trưởng thành. Nhưng dù có trưởng thành thì cũng không có mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe thực sự hiệu quả. Thêm chút dược liệu có tiếng là đã coi như có hiệu quả trị liệu rồi. Trần Lâm có thể xuất ra phương pháp phối chế khí huyết đan. Có thể dùng để bù đắp khí huyết, ăn vào, đầu tiên sẽ cảm thấy khí huyết sung túc, có sức lực, chỉ là chút hiệu quả này. Không biết có thể khiến bao nhiêu người mắc bẫy, mang về hơn 100 tỷ giá trị thị trường. Với 3 loại dược phẩm này, Nghênh Hạ tập đoàn không cất cánh mới là lạ. Ngay khi Trần Lâm đưa 3 loại dược này cho Cố Nghênh Hạ, hệ thống lại có phản ứng, keng. Ký chủ tặng đạo lữ của mình phương thuốc Kình Thiên Chủ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích, không ngờ, việc này lại có thể bạo kích, dù thế nào cũng không thể bỏ qua, nhất định phải nắm chắc trong tay. Bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Hoan Hỷ Thiền Kinh một bước, lại là công pháp song tu, đây chẳng phải công pháp của trường Nhĩ Định Quang Phật sao? Tại hội giao dịch di tích Thiên Đình, y đã bị hắn đánh chết, không ngờ mình lại có được công pháp tu luyện cả đời của y. Môn công pháp này nhìn như song tu, nhưng thực chất là một phương pháp chiếm đoạt, tác dụng duy nhất của môn công pháp này là dung nhập vào Hồng Loan Thiên Kinh. Đối với Trần Lâm mà nói, nó chỉ là rác rưởi mà thôi. Keng, ký chủ tặng đạo lữ của mình phương thuốc Vạn Linh Đan. phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích, lần thứ hai bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên Bổ Thiên Đan. Hoan Hỷ Thiền Kinh là kinh điển của Đại Đạo Tiên Đế. Còn Bổ Thiên Đan thuộc về Cửu Chuyển Kim Đan, dùng để trị liệu thương thế, cùng đẳng cấp với Cửu Chuyển Kim Đan. Thực ra, Cửu Chuyển Kim Đan này không phải Cửu Chuyển Kim Đan, mà là một loại đan dược cửu chuyển, mang tính chất của đan dược. Viên đan dược này cũng không tệ, có thể giữ lại. Cuối cùng là Khí Huyết Đan, đan dược nhị phẩm duy nhất, không biết có thể bạo kích trả về bảo vật gì. Keng, ký chủ tặng đạo lữ của mình phương thuốc Khí Huyết Đan, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên Hỗn Độn Lôi Đan. Sao lại là Hỗn Độn Lôi Đan? Khi Trần Lâm tiếp nhận thông tin về viên đan dược này, hắn có chút bối rối, lại có thể là đan dược thành Tiên Thiên Đạo Thể, có thể trở thành thân thể Tiên Thiên Đại Đạo Lôi Đình. Viên đan dược này đơn giản được Donny đóng giày cho Cố Ninh Hạ ở giai đoạn hiện tại. Bất quá, Trần Lâm không có ý định cho nàng ngay bây giờ. Đối với hắn, đạt tới cảnh giới thành tiên mới là lúc cải tạo thành thân thể Tiên Thiên Đại Đạo. Từng bước một, không thể đốt cháy giai đoạn hiện tại là khiến nàng trước có được thần thể đã. Chương 814, Vệ Tâm Cổ Độc, có 3 loại phương pháp phối chế linh dược nhất nhị phẩm. Cố Ninh Hạ ngay lập tức triệu tập cuộc họp công ty, bàn về việc sản xuất 3 loại tân dược. Thị trường của 3 loại dược này vô cùng lớn, một khi xử lý tốt, chắc chắn có thể giúp Ninh Hạ tập đoàn phát triển vượt bậc, đạt được sự tăng trưởng to lớn. Hơn nữa, có được 8 ức cũng đủ tài chính để làm những việc này. Cố Ninh Hạ bận tối mắt, Trần Lâm thì nhàn rỗi, nhưng còn chưa kịp vui chơi, hắn đã nhận được điện thoại của Hoa Lão. Sư phụ, đệ tử gặp một bệnh nhân, chúng loại Phệ Tâm Cổ Độc kịch độc, đệ tử tuy có được truyền thừa của người, nhưng dù sao cũng mới nhận được không lâu, vẫn chưa thể khu trừ được loại Phệ Tâm Cổ Độc này. Mà người này thân phận rất cao, cầu tới đệ tử nghĩ đến sư phụ, địa chỉ, cứu người mà thôi. Trần Lâm không quan trọng, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mãnh Hổ Trang Viên, nhắc đến Mãnh Hổ Trang Viên, không thể không nhắc đến một người. Hổ gia lão, vẫn có thể ăn thịt người hay sao? Hổ gia là bá chủ thế lực ngầm của Tô Tỉnh, đúng vậy, là toàn bộ Tô Tỉnh, chứ không phải Tân Hà. Lời nói của y có sức nặng ngàn cân, tài sản kinh người. Khi Trần Lâm đến Mãnh Hổ Trang Viên, Hoa Sinh đã chờ sẵn ở cửa. Phía sau y còn có mấy người đại hán, thấy Trần Lâm, Hoa Sinh lập tức đón tiếp. Lão sư, Trần Lâm gật đầu, Hoa Sinh đi đến phía sau một ông lão năm 60 tuổi. Hoa Sinh giới thiệu, lão sư, vị này là đệ tử của con, Tống Ngọc Long, hiện là viện trưởng Đại viện Y học Cổ truyền Tô Tỉnh, hội trưởng Hiệp hội Y học Cổ truyền, chuyên gia Ủy ban Bảo kiện, tiến sĩ sinh đạo sư, con đã truyền cho y tiên y chi đạo, bái kiến tổ sư. Tống Ngọc Long sau khi được Hoa Sinh truyền thụ, tự nhiên biết trên đời này có tiên nhân. Y cũng biết sư phụ mình đã nhận được truyền thụ của tiên nhân. Tận mắt thấy sư phụ thi triển tiên thuật y học, y biết mình may mắn trở thành người thừa kế tiên nhân. Sao có thể không vui mừng? Thực ra trước đó Hổ gia đã mời y, nhưng đáng tiếc là Phệ Tâm Cổ Độc, loại cổ độc đứng đầu thiên hạ, ẩn sâu trong trái tim, căn bản rất khó khu trừ. Với tu vi của y, không thể làm được điều này. Đường cùng, y chọn tìm đến sư phụ của mình. Bản thân y cũng là một danh y. Nói chung, các chuyên gia lớn của bệnh viện, giáo sư đều là đại y. Danh y có thể đếm trên đầu ngón tay, cả nước cũng chỉ có 40-50 vị mà thôi, y học Trung Quốc càng hiếm hơn, cộng lại cũng chỉ 5-6 vị. Hoa Sinh là tông sư y học Trung Quốc, Tống Ngọc Long là danh y đại sư, nhưng, ngay khi hai người cung kính với Trần Lâm, mấy người đại hán lại cau mày. Hoa Lão, vị này thật là lão sư của ông sao? Ông không gạt chúng tôi chứ? Cậu ta bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi, mà có thể làm sư phụ của ông? Ông là tông sư y học Trung Quốc, đừng có đùa chứ? Hoa Lão hừ lạnh nói, sao? Các ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Người đạt được là thầy, lão sư tự nhiên có lý do để trở thành lão sư của ta. Nếu các ngươi không tin lão sư, chúng ta có thể rời đi. Bệnh của Hổ gia, các ngươi muốn tìm ai thì tìm. Thấy Hoa Lão nổi giận, Hùng Thiên lập tức cuống lên. Hổ gia lợi hại, nhưng Hoa Lão cũng không kém. Người ta là tông sư y học Trung Quốc, đồ tử đồ tôn vô số, học trò khắp thiên hạ. Hơn nữa, đó đều là các vị quan lớn, đại lão, phú hào lớn mạnh, Hổ gia còn không dám tùy tiện đắc tội. Huống chi là Hùng Thiên, nếu để Hổ gia biết mình đắc tội với người ta, còn không bị tháo thành tám mảnh. Lúc này, y liền vội vàng nói xin lỗi. Hoa Lão đừng giận, là lỗi của tôi xin lỗi, tôi chịu phạt. Tổ sư gia, xin ngài mau cứu Hổ gia. Hoa Lão quay sang nói với Trần Lâm, lão sư, người xem. Trần Lâm gật đầu nói, đi thôi, đi xem thử con Phệ Tâm Cổ Trùng, loại sinh vật cấp thấp này, ta vẫn chưa từng thấy, nhị phẩm sinh vật mà thôi. Đối với Hoa Lão thì khó giải quyết, nhưng với hắn thì không đáng nhắc tới. Điều khiến Trần Lâm cảm thấy hứng thú chính là nuôi cổ. Cổ trùng có tính chất biến ảo khó lường và độc tính khác thường. Còn gọi là độc cổ, dùng độc dược để người không hay biết mắc bệnh, gọi là cổ độc. Bệnh cổ có hai đặc điểm. Thứ nhất là người bệnh như bị ma ám, thần trí rối loạn, độc cổ chủ yếu thông qua thức ăn xâm nhập vào cơ thể, sau đó phát tác từ bên trong. Khác với nọc độc của bọ cạp hay rắn cắn, loại phù thuật cổ độc này không chỉ nguy hiểm nghiêm trọng mà còn lưu truyền rộng rãi. Một số người nuôi cổ còn nhấn mạnh phải tụ độc trùng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ngày mà độc khí thịnh nhất, vì vậy, cổ thường được chế vào ngày này, lấy dương khí cực thịnh để chế dược, gây ra bệnh tật và cái chết cho người khác. Cổ độc thường dùng rắn, trùng, rết để chế tạo, nếu không giải cứu được, chỉ cần chạm vào sẽ mất mạng. Phương pháp nuôi cổ rất đa dạng, tuy nhiên, việc nuôi cổ cần hết sức cẩn thận. Thông thường, trước khi nuôi cổ, người ta phải dọn dẹp sạch sẽ chính sảnh, cả nhà già trẻ đều phải tắm rửa, thành tâm thắp hương cầu nguyện trước thần vị tổ tiên, đối với trời đất quỷ thần. Sau đó, ở chính giữa sảnh, họ đào một cái hố lớn, chôn một cái vạc lớn xuống, vạc phải có bụng phình to, dễ dàng đậy kín, miệng vạc càng nhỏ càng tốt, để người khác khó thấy bên trong, càng dễ gây ra sự sợ hãi và kính sợ. Miệng vạc phải bằng phẳng với mặt đất. Đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, họ đến đồng ruộng bắt 12 loại bò sát về, bỏ vào vạc rồi đậy nắp lại. Những loài bò sát này thường là rắn độc, lươn, dết, ếch xanh, bọ cạp, giun, sâu lông lớn, bọ ngựa. Tuy nhiên, có một điều, đó là tất cả những sinh vật biết bay đều không được. Những sinh vật có bốn chân cũng không được, chỉ cần bò sát có độc. Sau khi bỏ 12 loài bò sát vào vạc, chủ nhà phải cầu nguyện vào mỗi đêm trước khi đi ngủ và mỗi ngày trước khi thức dậy. Phải liên tục cầu nguyện trong một năm, không được gián đoạn. Việc nuôi cổ và cầu nguyện tuyệt đối không được để người ngoài biết. Nếu để người ngoài biết, cổ sẽ bị vu sư dùng yêu pháp thu đi, phục vụ cho vu sư, chủ nhà sẽ bị cả nhà chết hết. Dù không bị vu sư tu đi, khi thành cổ, nó cũng sẽ hại chủ nhà. Trong một năm, các loài bò sát trong vạc sẽ ăn thịt lẫn nhau, độc nhiều ăn độc ít, mạch ăn yếu, cuối cùng chỉ còn lại một con. Con bò sát này sau khi ăn hết 11 con khác sẽ thay đổi hình dáng và màu sắc. Theo truyền thuyết, có nhiều loại khác nhau, chủ yếu có hai loại, một loại gọi là long cổ, hình dáng giống như rồng, thường là do rắn độc, rết và các loài bò sát dài biến thành, một loại gọi là kỳ lân cổ, hình dáng giống kỳ lân, thường là do ếch xanh, thằn lằn và các loài bò sát ngắn biến thành. Sau một năm, khi cổ đã được nuôi thành, chủ nhà sẽ đào vạc lên, đặt vào một căn phòng bí mật không có không khí, không có ánh sáng để cất giấu. Nghe nói, cổ thích ăn mỡ heo, trứng rán, cơm. Sau khi nuôi 3-4 năm, cổ sẽ dài hơn một trượng, chủ nhà sẽ chọn một ngày tốt lành để mở nắp vạc, để cổ tự bay ra. Chương 815, dễ dàng chữa trị. Có thể nói, loại cổ độc cấp thấp này tuy bị Trần Lâm xem thường, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn có những điểm đặc biệt. Trần Lâm biết ôn dịch chi thuật, dù không nuôi cổ nhưng cũng biết chút ít, dù chỉ chút ít đó thôi, cũng ít nhất là thuật nuôi cổ của cảnh giới thành tiên. So với những cách nuôi cổ cấp thấp này thì lợi hại hơn nhiều. Chỉ là vì quá cao cấp nên hắn không coi trọng những thứ cấp thấp. Nhưng cũng chính vì vậy, thuật nuôi cổ cấp thấp lại có thể tạo nền tảng vững chắc. Trần Lâm không cần đi tìm truyền thừa nuôi cổ, chỉ cần nhìn qua là có thể phân tích ra được. Bước vào trang viên, Trần Lâm không khỏi thấy hài lòng với nơi này. Đầu tiên là rộng, sau đó là đẹp, cuối cùng là rất bề thế. Quả thực đẹp hơn trang viên của Cố gia nhiều, cũng khó trách mọi người đều thích dùng trang viên. Thì ra trang viên cũng có nhiều chỗ hay ho, vậy cứ để trang viên đi. Dưới sự dẫn đường của Hùng Thiên, họ đi vào phòng bệnh. Hổ gia, hơn 50 tuổi, đã tung hoành giới thế lực ngầm ở Tô Tỉnh 30 năm. Lời nói có trọng lượng, sớm đã rửa tay gác kiếm, tuy đã bỏ lại những ngành nghề đen tối, nhưng y vẫn là người có tiếng nói trong giới thế lực ngầm. Các đại bá chủ thế lực ngầm đều phải nể mặt y. Trần tiên sinh, đây là Hổ gia, xin ngài mau cứu Hổ gia. Lúc này Hổ gia không còn vẻ quát tháo phong vân, mà giống như một ông lão sắp lìa đời, toàn thân y toát ra khí tức tử vong, sắp chết rồi. Trần Lâm lắc đầu không thôi, đương nhiên, đó là đối với người khác, khó trách Hoa lão cũng không có cách nào, sinh mệnh lực hao hụt nghiêm trọng, có thể nói đã bị phệ tâm cổ trùng nuốt chửng quá nửa. Thành bại cũng tại con phệ tâm cổ trùng. Phệ tâm cổ trùng dù đang thôn phệ trái tim của Hổ gia, nhưng cũng đang bảo vệ trái tim của y, giúp nó không bị xâm hại, nếu không đã chết từ lâu. Đồng thời, điều này cũng khiến phệ tâm cổ trùng và trái tim hòa làm một thể. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Một khi khu trừ phệ tâm cổ trùng, cũng đồng nghĩa với việc Hổ gia sẽ đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Lão sư, Trần Lâm gật đầu nói, loại phệ tâm cổ trùng này quả thật không phải các ngươi có thể giải quyết. Yên tâm đi, mọi việc có ta, trong Tiên Y Bảo Điển, ta đã tổng kết một bộ thuật châm cứu, Đại Chu Thiên Trận Pháp, bao gồm nhất châm độ huyệt, nhị long châm pháp, tam tài châm pháp, tứ tượng châm pháp, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, đoạt mệnh bát châm, cửu cung châm pháp và quỷ môn thập tam châm, bao quát vạn vật, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về châm pháp thế gian. Các ngươi có thể lĩnh hội đến đâu, tùy vào ngộ tính của các ngươi. Trần Lâm đã nói đến mức này, xem ra bọn họ có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Quả nhiên, lời của Trần Lâm khiến họ run lên. Hoa lão và Tống Ngọc Long sao có thể không biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Trần Lâm đang truyền thụ cho họ thuật châm cứu, nếu như một môn châm pháp nào đó thuộc về thế gian, thì Đại Chu Thiên Châm Pháp sau khi dung hợp lại thuộc về châm pháp của tiên nhân. Hoa lão am hiểu cửu cung châm pháp, keng, ký chủ truyền thụ cho ký danh đệ tử Hoa Sinh và đồ tôn Tống Ngọc Long Đại Chu Thiên Thuật châm cứu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 4.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại trị liệu thuật, được rồi, lại có được một môn pháp thuật trị liệu, bất kỳ vết thương nào, bất kỳ bệnh tật nào, chỉ cần chưa chết, đều có thể hồi phục trong chớp mắt, chia thành trị liệu quần thể và đơn thể, môn thuật châm cứu này tương đương với việc đã có con đường riêng ở phía trước. Đó chính là đại trị liệu thuật, còn Đại Chu Thiên Thuật châm cứu là một trong 9 đại trị liệu của Tiên Y Bảo Điển. Mỗi một phương pháp trị liệu đều vô cùng thần kỳ, ví dụ như Đại Chu Thiên Châm Pháp, nhanh đi tìm một quả tim heo vừa mới mổ xong đến đây. Trần Lâm phân phó Hùng Thiên, Hùng Thiên lập tức đi sắp xếp, rất nhanh, nửa tiếng sau, đám thủ hạ đã mang quả tim heo tươi giói vẫn còn đang đập tới. Còn ấm nóng, không tệ, đặt vào cái bát kia đi, Trần Lâm tiếp tục phân phó, một phút sau, cái bát được đưa tới, Trần Lâm đem trái tim đặt ở trong chén, sau đó đặt trước mặt hổ ra, lấy ra một viên ngân châm đâm vào đầu ngón tay hổ ra, rồi bắt đầu thi triển châm cứu, một châm vào trái tim. Châm này vừa xuống, lập tức khiến phệ tâm cổ trùng sợ hãi, có phản ứng, không ngừng rút lui, không ngừng trốn tránh, vừa lúc tim heo đã được bưng lên, khiến nó có một loại cảm giác tìm được nhà, nó liền vội vàng đuổi theo, rất nhanh, một con tiểu trùng màu trắng nhỏ liền chui ra, cấp tốc chui vào tim heo, vừa tiến vào tim heo, phệ tâm cổ trùng rõ ràng cảm nhận được tim heo này không giống với tim người. Vội vàng muốn chui ra ngoài một lần nữa, Trần Lâm há để nó chạy, vung tay lên, một đám lửa bùng lên, tim heo cấp tốc bị thiêu đốt gần như không còn. Một con phệ tâm cổ trùng khác, đây là lần thứ hai, có chút thú vị, vừa rồi Trần Lâm cũng đã làm rõ phệ tâm cổ trùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, Trần Lâm nói, Hoa Sinh, ta truyền thụ cho ngươi Tiên Y Bảo Điển bên trong có giới thiệu về cổ trùng. Chính ngươi hãy nghiên cứu cho kỹ đi, Tiên Y Bảo Điển bao quát vô vàn, bao gồm y thuật, dùng độc, nuôi cổ, ôn dịch các loại, có thể coi như bảo điển khai sáng, khu trục cổ trùng xong. Tiếp theo là bước thứ hai, điều trị thân thể, Trần Lâm không có ý định ra tay. Đối với Hoa Sinh mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Lâm trực tiếp bảo hắn tính tiền, Hoa lão rất nhanh liền đưa hóa đơn cho Trần Lâm nói. Xin mời lão sư phê duyệt, Trần Lâm khoát tay nói. Không có gì cần phê duyệt, ngươi là đại sư y học Trung Quốc, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Hoa lão nói, Hùng Thiên, đi lấy thuốc, theo Hùng Thiên đi lấy thuốc. Trần Lâm cũng cáo từ, không hổ là tổ sư gia. Tống Ngọc Long xúc động vạn phần, Trần Lâm mặc dù chỉ mới triển lộ y thuật, nhưng đã khiến hắn nhìn mà than thở. Tiên y chi pháp bác đại tinh thâm, Tống Ngọc Long không giống như Hoa lão tiếp xúc được toàn bộ Tiên Y Bảo Điển. Hiện tại, hắn chỉ mới đạt được một môn phương pháp tu luyện, cùng một chút thủ đoạn trị liệu diệu pháp đơn giản như châm cứu, xoa bóp, bốc thuốc, nhận biết các loại, mỗi một cái đều vô cùng kỳ diệu, nghĩ cũng không dám nghĩ, một khi toàn bộ nắm giữ, dù Hoa Đà tái thế cũng chỉ đến thế mà thôi. Không đúng, khi người càng lý giải sâu sắc về Tiên Y Bảo Điển, Hoa Đà, biển thước những thần y này cũng không so được, vì sao các thần y cổ đại như Hoa Đà, biển thước được tôn sùng, bởi vì họ đều là người tu tiên, tu luyện tiên pháp kết hợp y thuật, tự nhiên thủ đoạn cao minh có thể làm được những chuyện mà người bình thường không thể. Hiện tại, khi hắn nắm giữ tiên y chi đạo, chính là lúc truy đuổi bước tiến của họ, thậm chí vượt qua họ, Trần Lâm tự nhiên không biết bọn họ nghĩ những điều này. Đối với hắn, điều quan trọng nhất hiện tại là du lịch một chuyến, hậu tích bạc phát, lĩnh ngộ tiên đạo, sau đó, trở thành thánh nhân, hắn có một loại cảm giác, nếu muốn trở thành thánh nhân, Lam Tinh chính là nơi hắn có thể thành thánh nhân. Nơi này không có hồng quân chế ước, không có thiên đạo áp chế, thậm chí thiên đạo pháp tắc nơi này có thể thấy rõ ràng. Phảng phất một tay liền có thể nắm được. Chương 816, ám võng, thật là một nơi thần kỳ, nhưng trước mắt vẫn nên chờ tu vi khôi phục trong mấy ngày trở về. Rồi sẽ thăm dò kỹ lưỡng Lam Tinh, rời khỏi mãnh hổ trang viên. Trần Lâm định về nhà, nhưng khi hắn đang ngồi trên taxi về thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nhướng mày, trong lòng trong nháy mắt tính toán ra chuyện sắp xảy ra. Có người muốn giết mình, hơn nữa là một chiếc xe lớn. Ngẩng đầu nhìn, đối diện chính xác đang lao đến một chiếc xe bồn, chạy rất nhanh, ít nhất có 100 mã, thậm chí còn đang tăng tốc, hướng thẳng vào xe taxi, tài xế taxi hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến, còn vừa đi vừa nói chuyện cười với Trần Lâm. Trần Lâm nhíu mày, có người muốn giết mình, tạo một vụ tai nạn xe cộ sao? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, ngôn xuất pháp tùy, khiến xe taxi như u linh, xuyên qua xe bồn, che mắt tài xế taxi, khiến anh ta không phát hiện xe bồn va chạm. Lúc này Trần Lâm không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này, hắn muốn xem ai muốn giết mình. Xe taxi đi được mấy chục mét, xe bồn trơ mắt nhìn đâm vào xe taxi, ngay trước khi đụng vào, đạp mạnh chân ga, hơn nữa để tăng thêm dũng khí, hắn đã uống nhiều rượu, nhưng khi hắn trơ mắt nhìn mình đâm vào xe taxi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net thì không có tiếng va chạm như tưởng tượng. mở mắt ra xem xét thì không thấy chiếc taxi đâu, mà trước mặt hắn lại là hàng rào chắn, muốn tránh cũng không kịp. Hắn đâm mạnh vào hàng rào chắn, để không có sơ hở nào, giết chết Trần Lâm. Hắn đã cố tình chở chậm một xe dầu, xe lật nghiêng, xe bồn nổ tung, lửa cháy dữ dội, hỏa hoạn không ngừng, tài xế có vẻ như đã bị thiêu chết tại chỗ. Trần Lâm xuống xe taxi, đi đến hiện trường, nhíu mày, chết rồi, nhưng không thể ngăn cản hắn, vậy thì bắt linh hồn hắn ra thẩm vấn. Không đúng, sao có thể? Mặt Trần Lâm đầy vẻ không thể tin nổi, vì hắn không phát hiện linh hồn của tài xế này. Nói cách khác, linh hồn đã bị người ta lấy đi, sao có thể? Tu vi của mình không còn, bị người ta thần không biết quỷ không hay lấy đi linh hồn thì có thể hiểu. Hắn muốn xem ai đã làm được, nhưng lúc này không phải là lúc để quản chuyện này, chỉ có thể chờ. Hắn có Hồng Loan Thiên Kinh, không sợ bất kỳ ai, nhưng cũng có nhiều chuyện không làm được. Rất nhanh, động tĩnh bên này đã thu hút nhiều người chú ý. Trần Lâm chọn tiếp tục bắt taxi rời đi, dù người đó là ai phái đến. Từ từ cha, trở lại Cố gia, Cố Nghênh Hạ đã sớm về. Trần Lâm không hề nhắc đến chuyện hôm nay có người muốn giết mình. Đối với hắn, không cần đem lo lắng đến Cố gia, nhưng hắn không tìm phiền toái lại tự đến cửa. Màn đêm buông xuống, Trần Lâm phiền muộn vì vẫn không thể vào phòng Cố Nghênh Hạc. Cô ấy nói mình không phải người tùy tiện, muốn vào phòng cô ấy nhất định phải kết hôn rồi nói. Được thôi, lời đã nói đến nước này, Trần Lâm không còn gì để nói. Hắn ngủ trong phòng mình. Về phần tu luyện là không thể tu luyện, cả đời này hắn cũng khó có thể tu luyện. Lúc này, hắn vẫn là thân thể hỗn độn ma thần, đỉnh phong chuẩn thánh, chỉ thiếu chút nữa có thể thành thánh nhân. Thánh nhân bảng xếp hạng còn cao hơn hậu thổ, ngay khi hắn sắp ngủ thì nguy hiểm lại xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng lại có người động thủ. Đây là muốn giết mình sao? Được lắm, vẫn không từ bỏ ý định à? Ta muốn xem ai vẫn còn không hết hy vọng. Lại là sát thủ, lần này Trần Lâm muốn xem linh hồn sát thủ sau khi chết có bị lấy đi nữa không? Sát thủ chỉ có một người, như một con mèo linh, nhẹ nhàng vô cùng, theo phân chia thế lực thì hắn chỉ là một võ đạo đại sư. Tương đương với luyện thể tầng 3, rất nhanh, sát thủ mò đến phòng Trần Lâm, vừa bước vào phòng, hắn phát hiện mình như đang ở trong bóng tối, căn bản không phải phòng. Chẳng lẽ mình đã đi nhầm chỗ? Sát thủ đi lại bốn phía, nhưng dường như đang xoay vòng tại chỗ, đi thế nào cũng không thoát ra được. Không cần tìm cách trốn, nơi này là không gian hư vô, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, giọng Trần Lâm vang lên. Sát thủ ngã xuống, hét lớn, ra đây cho ta, có bản lĩnh thì đừng giả thần giả quỷ. Trần Lâm lại nói, ta không ra, hơn nữa ta không có giả thần giả quỷ, mà là ngươi, nói đi, ai muốn giết ta, ai phái ngươi tới, cho ngươi một cơ hội, tốt nhất là nói, nếu không sẽ sống không bằng chết. Dám giết lão tử, tức nước vỡ bờ, sát thủ rõ ràng không có ý định trả lời, vẫn liều mạng tìm cách thoát ra, lần này hắn chạy về một hướng, nhưng càng chạy, trước mặt vẫn là bóng tối, vô cùng vô tận, phảng phất không có điểm cuối, làm thế nào cũng không chạy ra được. Trần Lâm không vui, bảo ngươi đừng chạy, ngươi cứ không nghe, vậy thì cho ngươi không có chân. Sau một khắc, hai chân sát thủ trong nháy mắt tan biến, hắn cũng ngã nhào xuống, a, chân của ta, trơ mắt nhìn hai chân mình tan biến, không đau đớn, không máu tươi. Phảng phất như chưa từng tồn tại, hắn hoàn toàn sắp phát điên, ngươi có phải đã làm gì chân của ta không? Chân của ta đâu? Sát thủ liều mạng nằm sấp trên đất, tìm kiếm hai chân đã mất. Trần Lâm khinh thường nói, cho ngươi thêm cơ hội, ai phái ngươi tới giết ta? Nói, ta trả lại hai chân. Không nói, ta cướp đi hai tay của ngươi. Sát thủ sợ hãi, ai gặp chuyện này mà không sợ? Quá quỷ dị, phảng phất có quỷ thần. Ta nói hết, ta là sát thủ của ám võng, còn ai muốn giết ngươi thì ta không biết. Chỉ biết giết ngươi sẽ được 100 vạn. Trần Lâm hỏi, ám võng là cái gì? Sát thủ nói, ám võng là một trang web sát thủ toàn cầu. Ở đó có hàng vạn sát thủ đăng ký, có thể nhận nhiệm vụ. Ám sát mục tiêu, giết chết đối phương sẽ nhận được tiền thưởng. Tôi cũng nhận nhiệm vụ ở trên đó, sau đó đến ám sát ngươi. Trần Lâm nói, nếu là ám sát, sao ngươi có thể tìm được vị trí của ta chính xác như vậy? Nói, thật là tên sát thủ này đến đúng lúc, trên đường đi thông suốt, dễ dàng tìm đến hắn, trừ khi đã biết vị trí của hắn thì mới có thể một đòn giết chết. Nói cách khác, có thể có đồng bọn ở Cố gia. Sát thủ nói, khi chúng tôi nhận nhiệm vụ, cũng sẽ có thông tin về mục tiêu ám sát trên trang web. Thông tin bình thường có giá 20 vạn, nhiệm vụ lần này của ngươi là 100 vạn, phí thông tin là 20 vạn, tôi nhận được cũng chỉ là 80 vạn, đây là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn phí thông tin thì phải trả trước. Chương 817, làm phó tổng giám đốc, câu nói đó mới là then chốt, cần ghi nhớ, phí thông tin cần trả trước, bạn thử nghĩ mà xem. Sát thủ nhận nhiệm vụ mà ai cũng nhận được, nhưng chỉ người hoàn thành mới có tiền, phí mua thông tin tự nhiên không chỉ có một người, có khi bạn nhận nhiệm vụ, bạn không hoàn thành, người khác hoàn thành thì phí thông tin mất toi, thật là hố. Sát thủ dường như biết Trần Lâm đang nghĩ gì, nói, nhưng nếu bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà người khác đã hoàn thành trước, ám võng sẽ trả lại một nửa tiền, tức là 10 vạn, cũng vẫn là hố. Trần Lâm nói, 100 vạn, ta thật sự không đáng tiền nhỉ, thế lực của ngươi là võ đạo đại sư, Đúng chứ, trả lại hai chân cho ngươi, ngươi có thể đi. Trần Lâm cũng không giết đối phương, nếu là sát thủ của ám võng thì Trần Lâm lười quản. Sát thủ không ngờ mình còn sống được, không ngờ Trần Lâm lại không giết mình, ngây người tại chỗ, ngươi không giết ta. Trần Lâm tức giận nói, sao, ngươi muốn chết à, vậy thì ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, sát thủ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi ngay lập tức xuất hiện ở ngoài trang viên. Sát thủ ngây người tại chỗ, quá thần kỳ, cảnh tượng vừa rồi khiến hắn rùng mình, trong lòng đầy hoảng sợ, đâu còn dám giết người nữa, trốn, rời đi càng xa càng tốt. May mà người ta không giết mình, nếu đối phương thật sự muốn giết mình thì mình khó mà sống sót. Thấy sát thủ rời đi, Trần Lâm không khỏi rơi vào trầm tư, rốt cuộc là ai muốn giết mình? Ám võng, thì ra là đơn đặt hàng trên mạng, chẳng trách mình xem bói không ra, dù sao tu vi vẫn chưa khôi phục, trước đó Trần Lâm định giết đối phương, bây giờ lại đổi ý. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Trần Lâm đang không biết làm gì thì Cố Nghênh Hạ nói, hay là anh đến công ty của em làm phó tổng giám đốc đi? Trần Lâm hứng thú nói, được đấy chứ, kiếp trước, mình chỉ là một nhân viên quen, luôn mơ ước được làm tổng giám đốc ở những công ty lớn. Có thư ký xinh đẹp, có xe sang, muốn bao nhiêu phong cảnh là có bấy nhiêu phong cảnh, nhìn thì có vẻ tốt, nhưng tháng ngày lại vô cùng khổ cực, bây giờ có thể cảm nhận được đãi ngộ của phó tổng giám đốc tập đoàn lớn. Cố Nghênh Hạ vốn nghĩ phải tốn chút công sức thuyết phục Trần Lâm. Không ngờ hắn lại đồng ý ngay lập tức, tốt, hôm nay đến công ty nhậm chức, được, Trần Lâm tự nhiên đồng ý, đến công ty, Cố Nghênh Hạ cho các cấp cao trong công ty họp. Tuyên bố chức vụ của Trần Lâm, còn Trần Lâm phụ trách cụ thể việc gì thì không nói. Sau khi Trần Lâm nhậm chức, hắn không hề hứng thú ở lại văn phòng mà lại đến phòng an ninh. Đối với một công ty dược phẩm, bảo an là điều nhất định phải phát triển mạnh, đặc biệt là bảo vệ bộ phận nghiên cứu. Đây là vấn đề liên quan đến nhiều mặt, bộ phận an ninh có hơn 200 người, nghe nói quản lý an ninh còn là một võ giả, làm việc theo ca, lúc này chỉ có khoảng 6-70 người, phân tán ở các vị trí khác nhau, còn lại thì đang luyện tập hoặc nghỉ ngơi. Khi Trần Lâm đến phòng an ninh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám bảo an. Anh là ai? Đến bộ phận an ninh của chúng tôi làm gì? Nếu không có việc gì thì mau rời đi. Trần Lâm như không nghe thấy, vẫn sải bước đi vào, lạnh nhạt nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Lâm, phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty, tiện thể đến thăm xem bộ phận an ninh của các anh có đủ tiêu chuẩn không. Những người an ninh này hoặc là lính đặc chủng xuất ngũ, hoặc là những võ giả có bản lĩnh bất phàm, ai mà không kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Trần Lâm không kiêng nể gì nói thẳng đến sát hạch bọn họ. Đơn giản là công khai khiêu khích, khiến họ vô cùng phẫn nộ, từng ánh mắt nhìn Trần Lâm, nếu ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt của họ lúc này có thể giết Trần Lâm vô số lần. Trần Lâm đối với ánh mắt của họ hoàn toàn không sợ, còn đầy vẻ giễu cợt nói, tôi cứ tưởng bộ phận an ninh thì sao, còn là bộ phận an ninh của Hạ Thiên tập đoàn, toàn là tinh anh, thì ra cũng chỉ là một đám rác rưởi, ngươi mắng ai là rác rưởi. Trần Lâm lời lẽ đơn giản đã đốt lên ngọn lửa giận của bọn họ, từng người vô cùng phẫn nộ, lên cơn giận dữ. Hận không thể băm khương Trần Lâm thành muôn mảnh, nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người, lúc này ánh mắt của bọn hắn có thể giết chết Trần Lâm vô số lần. Đối mặt với sự gầm thét của bọn họ, Trần Lâm khinh thường nói, ta nói chính là các ngươi, sao, có ý kiến cũng bị ta kìm nén, một đám rác rưởi, được thôi, đã các ngươi cũng là cố tổng mướn vào, ta cũng không đánh giá nhiều, nhưng hiện tại ta là phó tổng giám đốc, ta muốn xen vào để ý đến các ngươi, vậy phải tinh anh, không thể chịu nổi rồi. Ngươi là cái gì phó tổng giám đốc mà chửi chúng ta là rác rưởi? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, hôm nay ta liền cho ngươi biết đám rác rưởi chúng ta lợi hại như thế nào. Cuối cùng một bảo an bị lời của Trần Lâm làm cho vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng, hướng phía Trần Lâm liền xông tới. Trần Lâm tràn đầy khinh thường, động thủ đúng không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Vung tay lên, người kia trực tiếp bay ra ngoài. Mặc dù lúc này Trần Lâm mới luyện thể ba tầng, thế nhưng cũng là võ đạo đại sư pháp lực, lại thêm hỗn độn ma thần thân thể, bị động phòng ngự, vũ trụ nổ tung cũng không chết, lần này, làm tất cả mọi người chấn nhiếp, vung tay lên liền đánh bay người, người động thủ tên là Hứa Đại Sơn, là lính đặc chủng xuất ngũ, thực lực cường hãn, bình thường 5-6 người khó có thể tiếp cận, lúc này lại như rác rưởi bị ném ra ngoài, nếu tính như vậy, không phải rác rưởi thì là gì, đáng sợ, tất cả mọi người không tự chủ nuốt nước miếng một cái, quá mẹ nhà hắn đáng sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới lời Trần Lâm vừa nói, tất cả mọi người tức giận không thôi, hét lớn, các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên, cùng tiến lên, đúng, đồng loạt ra tay, lên, lúc này tất cả mọi người như một đám người điên, hướng phía Trần Lâm xông tới. Trần Lâm cười ha hả nói, không sai, hết thảy 12 người, vậy hãy xem bản lĩnh của các ngươi, gục xuống cho ta, ngôn xuất pháp tùy, tất cả mọi người tựa như bị một tòa núi lớn đè lên người. Phù phù một tiếng, thật sự trực tiếp quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, ngươi đã làm gì chúng ta? Tất cả mọi người lúc này không khỏi ngơ ngác, mình cứ như vậy bị đánh gục. Trần Lâm nhún vai nói, ta nói các ngươi đều là rác rưởi, giờ thì tin rồi chứ? Đúng, chúng ta là rác rưởi, đến lúc này, bọn họ còn có gì không tốt để thừa nhận? Địa thế còn mạnh hơn người, vừa rồi, bọn họ thậm chí không có sức phản kháng, thế nhưng đừng tưởng rằng có thể đánh bại chúng ta liền ghê gớm. Có bản lĩnh ngươi đáp ứng Tiêu Dật đi rồi nói. Tiêu Dật, Trần Lâm cười, thật là cái tên quen thuộc, đây không phải hiện tại trưởng giáo chân nhân của Ngọc Hư Thánh Địa sao? Đương nhiên, Tiêu Dật này không phải Tiêu Dật kia, xem ra vị Tiêu Dật này có địa vị rất cao trong suy nghĩ của mọi người. Lại dám đem ra khiêu khích mình, tốt, bắt Tiêu Dật đến cho ta, ta tiện thể dạy hắn một chút thế nào là làm người. Chương 818, Ninh Hạ Quyền, dựa vào, cái này cũng quá càn rỡ đi, căn bản không coi ai ra gì, muốn đánh Tiêu Dật là đánh, ngươi cho mình là ai? Đương nhiên, lời này bọn họ không dám nói ra, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Dật, ngươi cứ chờ đấy, nói cho ngươi biết, Tiêu Dật có thể là võ đạo đại sư, mà lại mới hơn 20 tuổi, là thiên chi kiêu tử, nếu không phải vì theo đuổi Cố Tổng, hắn cũng không đến bộ phận an ninh của chúng ta, cũng chỉ là mấy ngày nay Tiêu Dật không có ở đây. Bằng không há để ngươi ở đây ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, Trần Lâm hơi sững sờ, nghe được cái gì, theo đuổi Cố Nghênh Hạ, thật xin lỗi, Cố Nghênh Hạ hiện tại là thế tử của mình, thú vị đấy, hắn ngược lại muốn xem, Tiêu Dật có bản lĩnh gì, dự định đối phó với mình như thế nào, nhất là khi biết Cố Nghênh Hạ là của mình, Tiêu Dật đến rất nhanh, vô cùng hung hăng càn quấy, hơn nữa còn lái xe sang trọng đến, một chiếc Ferrari, vừa đến bộ phận an ninh, liền hung hăng càn quấy hét lớn, ai đang tìm ta, lại muốn cùng lão tử tỉ thí, xem ta Tiêu Dật không giết chết hắn, chủ quản, anh đến vừa hay, chính là hắn nói là phó tổng giám đốc Trần Lâm, nói anh là rác rưởi, ngươi chính là Trần Lâm, rõ ràng, Trần Lâm cũng thật bất ngờ, Tiêu Dật lại biết mình, Trần Lâm cau mày nói, đúng, ta là Trần Lâm, xem ra ngươi biết ta, Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi nói, chính là ngươi đã trở thành vị hôn phu của Nghênh Hạc, ta còn muốn tìm ngươi gây phiền phức, ngươi lại tự mình đưa tới cửa, tốt, rất tốt, xem ta không giết chết ngươi, lần này, Tiêu Dật càng yêu thích Cố Nghênh Hạ bao nhiêu, thì càng hận Trần Lâm bấy nhiêu, Trần Lâm lắc đầu nói, giết chết ta, Nghênh Hạ cũng vẫn là của ta, đánh rắm, Tiêu Dật mắng to, ngươi chết, Nghênh Hạ là của ta, ta, quỳ xuống, Trần Lâm lười nói nhảm với Tiêu Dật, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Dật lập tức cảm thấy như có Thái Sơn áp đỉnh, không tự chủ quỳ xuống, trên người như có gánh nặng ngàn cân, thân thể còn phát ra tiếng, két, két, đến, tất cả đều bị Trần Lâm nhìn trong mắt, Tiêu Dật có thể là một kẻ không phục tùng, nhất là vẫn ở trước mặt tình địch, liều mạng chống đỡ, võ đạo đại sư, cũng chỉ là luyện thể ba tầng mà thôi, không đáng nhắc đến, đụng, cuối cùng Tiêu Dật vẫn quỳ xuống, như một con chó chết quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi xem, chẳng phải đã bại sao, một màn này, bị tất cả mọi người chứng kiến, ai nấy đều rung động, quá cường đại, bọn họ không ngờ rằng, cứ như vậy, lại bị tùy tiện trấn áp, triệt để trấn áp, lộc cộc, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Trần Lâm lạnh nhạt nói, vậy xin hỏi chư vị, hiện tại có cảm thấy mình không phải là rác rưởi không? Đúng, chúng ta là rác rưởi. Lúc này mọi người khóc không ra nước mắt, đến lúc này bọn họ không phải rác rưởi thì là gì? Ngoài rác rưởi ra, họ không có lựa chọn nào khác, Trần Lâm tiếp tục nói, yên tâm, mặc dù các ngươi đều là rác rưởi, nhưng ta sẽ không ghét bỏ các ngươi, ta sẽ cải tạo các ngươi thật tốt, để cho các ngươi xứng đáng với công việc bảo an này. Cải tạo bộ phận an ninh, như vậy mới có thể bảo vệ công ty tốt hơn. Lần trước Chu Thần Long trực tiếp xông vào công ty, những người an ninh này không ai ngăn cản, quá tệ, khiến Trần Lâm tức giận, nếu không chỉnh đốn những người an ninh này thì không được. Cho nên mới có lần khai đao này với bộ phận an ninh. Một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhục nhã sao, đúng là như vậy, nhưng bọn họ lại có thể làm sao? Đánh không thắng, người ta vẫn là phó tổng. Trần Lâm nói, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ quyền pháp. Luyện tập cho tốt, ai dám lười biếng, khai trừ, xóa sạch trí nhớ, Trần Lâm muốn sự trung thành, không trung thành, tự nhiên là quên hết những lợi ích mà quyền pháp mang lại. Nếu như một mực trung thành với Hạ Thiên tập đoàn, quyền pháp tự nhiên càng lợi hại, 60% trung thành xem như hợp cách, 90% trung thành xem như ưu tú, 100% trung thành cái đó là tử trung, loại người này trung thành vĩnh viễn không bao giờ giảm xuống. Mà bộ quyền pháp này cũng sẽ được tu luyện đến cảnh giới đại thành. Có thể đạt đến luyện thể tầng thứ 6, bộ quyền pháp này, liền gọi Nghênh Hạ Quyền đi, lúc này Trần Lâm liền đặt cho môn quyền pháp này một cái tên. Keng, ký chủ truyền thụ cho Bảo An Hạ Thiên tập đoàn nhất phẩm quyền pháp Nghênh Hạ Quyền. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Má nó, cái này cũng có thể. Trần Lâm không nói nên lời, trong lòng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, thế mà cứ như vậy nhận được cơ hội bạo kích trả về. Vào làm ở Hạ Thiên tập đoàn, có phải đại biểu Hạ Thiên tập đoàn chính là sân nhà của mình không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp quyền pháp vô song tiên quyền pháp rác rưởi, một bộ tiên cấp quyền pháp, trong mắt Trần Lâm không phải rác rưởi thì là gì, nhưng dù sao cũng là nhất phẩm quyền pháp, phá tan bạo kích trả về sau, hiện tại đối với hắn mà nói, không cần tu luyện công pháp gì, hắn có rất nhiều công pháp lợi hại, Khai Thiên Kinh không cần nói, mỗi một môn công pháp đều vô cùng lợi hại, nói về Vô Song Tiên Quyền này, cũng không phải không có chút điểm đặc biệt nào, quyền pháp này nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng một khi đánh trúng kẻ địch, liền sẽ bộc lộ ra uy lực to lớn, một quyền đập xuống đất có thể khiến đất rung núi chuyển. Kẻ địch mạnh đến đâu chỉ cần không thể bay lên trời đều phải thua dưới môn võ công này. Cũng giống như cuộc chiến tranh mà Trần Lâm gặp phải với Tử Đồng Ngưu Ma Vương nhất tộc trước đó. Một quyền rơi xuống đất, đứng không vững, cho dù là bay lên trời cũng có thể bị đánh xuống phàm trần trong nháy mắt. Trần Lâm truyền thụ cho đám bảo an này nghênh hạ quyền. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào hắn cũng đến công ty, huấn luyện thật tốt đám bảo an này, nhất là vào rạng sáng ngày thứ hai, tất cả bảo an nhất định phải có mặt, truyền thụ môn quyền pháp này. Môn quyền pháp này không phải cần năng khiếu bù kém cỏi mới có thể tu luyện. Dù người có cố gắng tu luyện thì vẫn không ra gì. Bởi vì nó dựa vào sự trung thành để tu luyện, người càng trung thành với Hạ Thiên tập đoàn, tu luyện càng lợi hại, 60 độ trung thành có thể tu luyện đến tầng thứ nhất, 70 độ trung thành tu luyện đến tầng thứ hai, 80 độ trung thành tu luyện đến tầng thứ ba, 90 độ trung thành tu luyện đến tầng thứ tư, 95 độ trung thành tu luyện đến tầng thứ năm, 100 độ trung thành tu luyện đến tầng thứ sáu, tầng thứ sáu là đủ rồi, võ đạo đại sư mới tầng thứ ba, võ đạo tông sư tầng thứ tư, võ đạo đại tông sư tầng thứ năm, võ đạo thiên nhân tầng thứ sáu, tầng thứ bảy là thần cấp. Trần Lâm xem ra không cần đến tầng thứ bảy, nhìn thoáng qua độ trung thành của mọi người, thế mà đều chỉ khoảng 20-30, cũng đúng thôi, đối với bọn họ mà nói, làm bảo an nhiều nhất chỉ là lấy tiền làm việc, công việc mà thôi, muốn tăng độ trung thành, rất khó, cho nên độ trung thành này phải từ từ nuôi dưỡng, môn ngành hạ quyền này cũng có khả năng bồi dưỡng độ trung thành. Cần độ trung thành tăng cao tu vi, mà tu luyện quyền pháp, cũng có thể tăng độ trung thành, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cái cũng không được, hiện tại là lúc để tu luyện môn quyền pháp này. À, Trần Lâm ngoài ý muốn phát hiện, lại có người đối với Hạ Thiên tập đoàn có độ trung thành lên đến 80. Chương 819, đề bạt làm phó quản lý. Trần Lâm chỉ vào người này hỏi, ngươi tên gì, vào Hạ Thiên tập đoàn bao lâu rồi? Tôi tên Sở Huyền Đô, vào Hạ Thiên tập đoàn mới nửa tháng, tôi là lính trinh sát xuất ngũ, bảo an ở Hạ Thiên tập đoàn không giống với mấy cái bảo an ở khu dân cư. Cao ốc, cửa hàng, một tháng 2-3 ngàn tiền lương, bảo an ở Hạ Thiên tập đoàn chia làm 3 đẳng cấp. Bảo an cấp 1 lương 4 ngàn, bảo an cấp 2 lương 5 ngàn, bảo an cấp 3 lương 6 ngàn, bảo an chủ quản lương 8 ngàn, phó quản lý bảo an lương 1 vạn, quản lý lương 1 vạn 2, tiền thưởng tính riêng, tiền thưởng là tiền thưởng đi làm, tháng này ngươi đi làm 1 ngày, lấy thêm 1 ngày tiền lương là thứ hai, chủ yếu là tiền thưởng, thêm cho ngươi 1 quý tiền lương, ai mà không muốn vào Hạ Thiên tập đoàn. Sở Hường Đô là do có người thân làm ở Hạ Thiên tập đoàn, biết tin tuyển bảo an, điều kiện miễn cưỡng phù hợp nên mới vào được, hiện tại cũng chỉ là bảo an cấp 3. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi rất không tệ, vậy thế này đi, từ giờ trở đi ngươi là phó quản lý bộ phận an ninh. Ta sẽ về nói với cố tổng một tiếng. Cái gì? Trực tiếp thành phó quản lý? Tất cả bảo an đều không phục. Trần tổng, vì sao? Tôi muốn biết vì sao hắn mới vào công ty nửa tháng đã thành phó quản lý. Tôi vì công ty đổ máu chảy mồ hôi, vào công ty 5 năm mới là bảo an cấp 3. Phải biết Hạ Thiên tập đoàn mới thành lập 5 năm, anh ta là một trong những người đầu tiên. Đúng vậy, Trần tổng, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu anh không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng tôi sẽ đi tìm cố tổng, tin rằng cố tổng sẽ cho chúng tôi một lời giải thích. Nhất là phó quản lý an ninh, trước kia chỉ có một quản lý, một phó quản lý, hiện tại thêm một Sở Huyền Đô, quyền lợi của anh ta bị chia đi. Hơn nữa công ty không nuôi người nhàn rỗi, có khả năng anh ta đến phó quản lý cũng không làm được. Những người ở đây đều thuộc dạng bị anh ta kích động nhất. Trần Lâm hừ lạnh nói, các ngươi muốn hỏi vì sao? Được, ta cho các ngươi biết, bởi vì độ trung thành của các ngươi với Hạ Thiên tập đoàn. Độ trung thành của các ngươi chỉ có 20, mà của Sở Hường Đô là 80, đó là lý do vì sao ta cho anh ta làm phó quản lý. Nếu như anh ta có kinh nghiệm, ta đã cho anh ta làm quản lý rồi. Nói cho các ngươi biết, ở đây độ trung thành của tất cả mọi người, trừ Sở Hường Đô, đều không hợp cách, 60 độ trung thành mới hợp cách. Anh nói độ trung thành, anh nhìn ra được, anh cho rằng anh là ai? Anh là thần tiên à? Đúng đấy, nói mơ hồ ghê gớm, đừng lừa chúng tôi không dễ bị lừa như vậy đâu. Trần Tổng, mặc dù anh là phó tổng giám đốc, nhưng chúng tôi thuộc bộ phận an ninh, không thuộc quyền quản lý của anh, chúng tôi là do cố tổng quản lý. Trần Lâm khinh thường nói, các ngươi không phải là muốn nhìn một chút ta là người như thế nào sao? Ta hiện tại sẽ thành toàn cho các ngươi, để cho các ngươi biết ta, Trần Lâm, là ai? Vung tay lên, sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện mình xuất hiện trên không trung, đang ở giữa những tòa nhà cao tầng, dưới chân không có gì cả, mới gặp chuyện này lần đầu, có người sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, vốn nghĩ lần này mình sẽ từ trên không trung rơi xuống. Nhưng may là không có gì xảy ra, bọn họ vẫn đứng ở hư không, không hề rơi xuống, nhưng lần này cũng khiến tất cả mọi người sợ hãi, trong lòng run sợ, thậm chí lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nguy hiểm thật, Trần Lâm lúc này bước ra, nhìn mọi người nói, thế nào, cảnh tượng này còn hài lòng không? Ngươi đã làm gì chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự là thần tiên? Đúng, thần tiên, một màn này quá đáng sợ, trực tiếp xuất hiện ở hư không, dưới chân là khoảng không hàng vạn mét, Trần Lâm khinh thường nói, các ngươi cho rằng ta không phải thần tiên sao? Thần tiên ghê gớm lắm sao? Chính là bởi vì lão tử là thần tiên có thể nhìn thấy độ trung thành của các ngươi, mới lựa chọn Sở Huyền Đô làm bảo an quản lý, mà ta truyền tụ quyền pháp cho các ngươi cũng gọi là Nghênh Hạ quyền, là ta vừa mới sáng tạo ra, môn quyền pháp này có chút đặc thù, là căn cứ vào độ trung thành để tu luyện, ngươi có chịu khó y nguyên tu luyện cũng không ra như vậy về sau. Bởi vì nó dựa vào trung thành để tu luyện, ngươi đối với Nghênh Hạ tập đoàn càng trung thành, tu luyện càng lợi hại, 60 độ trung thành có khả năng tu luyện tới tầng thứ nhất, 70 độ trung thành tu luyện tới tầng thứ hai, 80 độ trung thành tu luyện tới tầng thứ ba, 90 độ trung thành tu luyện tới tầng thứ tư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 95 độ trung thành tu luyện tới tầng thứ năm, 100 độ trung thành tu luyện tới tầng thứ sáu, nói cách khác, Sở Huyền Đô hiện tại có khả năng tu luyện tới tầng thứ ba. Mà tầng thứ ba tương đương với tu vi võ đạo đại sư. Lấy một địch trăm, mọi người ở đây tự nhiên biết võ đạo đại sư có ý nghĩa gì. Nhất là mấy người ở võ quán, bọn hắn biết quán chủ của bọn hắn, chính là võ đạo đại sư. Nói cách khác, chính mình cũng có thể đạt đến võ đạo đại sư, không phải càng mạnh sao? Tầng thứ ba là võ đạo đại sư, vậy tầng thứ tư, có phải là võ đạo tông sư không? Tầng thứ năm, tầng thứ sáu, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn. Hơn nữa tu luyện không hề có chút bình cảnh nào, tu luyện chủ yếu dựa vào độ trung thành, thần tiên. Thật sự có sao? Trần Lâm nói, tốt, chư vị, nếu đối ta không tín nhiệm, thì để mọi người luyện tập một chút cho gan dạ. Thật tốt, tu luyện Nghênh Hạ quyền, người nào độ trung thành đạt đến 60, Nghênh Hạ quyền tu luyện tới tầng thứ nhất là có thể rời khỏi nơi này. Mà cứ yên tâm, ở đây một năm trôi qua, bên ngoài cũng chỉ là một giây đồng hồ, qua 10 năm, 100 năm, cũng chỉ là một giây đồng hồ, mà các vị cứ từ từ tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp ở đây. Nói xong, Trần Lâm liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đám bảo an, hơn 200 bảo an. Lúc này tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nên làm gì, còn có thể làm gì? Tu luyện thôi, đúng rồi, Sở Huyền Đô, người ta hiện tại là phó quản lý. Đúng, Sở Huyền Đô, đây là người duy nhất không bị mắc kẹt ở chỗ này. 80 độ trung thành, võ đạo đại sư, cảm giác có chút đau đầu. Thật sự, Sở Huyền Đô lúc này cũng cảm nhận được sự khó tin. Hắn chỉ tùy tiện tu luyện một chút Nghênh Hạ quyền cũng cảm giác được tố chất cơ thể mình phát sinh. Biến hóa long trời lở đất, trong cơ thể còn có thêm một nguồn sức mạnh. Hắn biết đây là sức mạnh nội kinh, đó là thứ võ giả mới có tư cách nắm giữ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ tu luyện võ đạo, cứ như vậy mà lại khiến hắn nắm giữ được võ đạo. Thật không thể tin, trở thành võ giả, bất quá rất nhanh, dù sao thời gian không giống nhau. Ở bên ngoài nhìn chỉ như một giây đồng hồ, nhưng ở trong thế giới hư ảo, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, hơn 200 người toàn bộ đi ra. Thời gian ngắn nhất mất 8 tháng, dài nhất mất 20 năm, mấy người mười mấy 20 năm đều nhanh muốn phát điên. Tu luyện Nghênh Hạ quyền pháp có thể tăng độ trung thành. Nhưng độ trung thành này là một thứ hết sức thần kỳ. Là một loại tán thành của tâm linh. Sau khi biết thời gian mình bỏ ra, mặt Trần Lâm tái mét, trong lòng rất không hài lòng. Những người này có thể nghĩ đến đối với Nghênh Hạ tập đoàn trước kia trợ giúp được bao nhiêu. Đơn giản chỉ là ăn cơm làm vị, không đáng một xu nào. Chương 820, ta kết hôn, ta rất không hài lòng về biểu hiện của các ngươi. Trần Lâm hết sức tức giận nói, lúc này mọi người không ai phản bác, đều biết thân phận của Trần Lâm. Trong mắt chỉ có tin phục và sùng bái, đây là khi đã biết thân phận của Trần Lâm, bỏ ra thời gian dài như vậy mới đạt được 60 độ trung thành. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta cho các ngươi một tháng thời gian, không đem độ trung thành đạt đến 70, ta sẽ khai trừ tất cả. Các ngươi đừng tưởng rằng việc khai trừ chỉ đơn giản như vậy. Một khi bị khai trừ, ta sẽ xóa sạch tất cả trí nhớ của các ngươi trong khoảng thời gian này. Bao gồm cả việc tu luyện Nghênh Hạ quyền, cho dù các ngươi tu luyện ra nội kinh, nó cũng sẽ tan biến, đồng thời ta sẽ trừng phạt các ngươi. Đó là biến các ngươi thành người bình thường, bao nhiêu năm rèn luyện cũng đổ sông đổ biển, không tán thành Nghênh Hạ tập đoàn thì giữ các ngươi lại làm gì? A, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, lập tức thấy sợ hãi, Trần Lâm nói, ta vẫn là quá nhân từ, không để cho các ngươi hồn phi phách tán, cho các ngươi cơ hội, nhưng không có cảm giác tán đồng, không biết trung thành là cái gì, vậy thì chính là đồ vô ơn, đi đến đâu cũng là rác rưởi, loại rác rưởi này giữ lại có tác dụng gì? Trần Lâm thật sự tức giận, tất cả mọi người lúc này không dám nói nửa chữ không. Dám sao? Trần Lâm hung hăng mắng tất cả mọi người một trận, lúc này tâm tình mới dễ chịu, hài lòng rời khỏi ngành an ninh. Ngành an ninh cuối cùng cũng là luyện thể một tầng, không phải võ giả, nhưng cũng là cao thủ, lấy một địch 10 không thành vấn đề, có điều kỷ luật lỏng lẻo, độ trung thành mới 60, vẫn cần phải thao luyện thêm một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ tan làm, Trần Lâm vừa đi tìm Cố Nghênh Hạ, chuẩn bị cùng nhau về nhà. Buổi chiều ngươi đi đâu vậy? Cố Nghênh Hạ hỏi. Ta ở ngành an ninh. Trần Thiên nói. Số điện thoại của ngươi bao nhiêu? Cố Nghênh Hạ hỏi. Trần Lâm lắc đầu nói, ta thật sự không có điện thoại. Cố Nghênh Hạ nói, ngươi không có điện thoại à? Đến chưa? Lúc nhớ ra muốn liên lạc với Trần Lâm, cô mới nhớ mình không có số điện thoại của Trần Lâm. Cố Nghênh Hạ nói, chờ một chút, ta cùng ngươi đi mua một cái, nhưng tối nay ngươi phải đi dự họp lớp với ta. Có thể, Trần Lâm lập tức đồng ý, rời khỏi công ty, liền đến một cửa hàng điện thoại. Rất nhanh một chiếc điện thoại được mua, ngươi biết dùng điện thoại di động không? Có cần ta dạy ngươi không? Cố Nghênh Hạ hỏi, Trần Lâm lắc đầu nói, chuyện này có đáng gì? Ta biết dùng, yên tâm đi, kỳ thật ở thời điểm đó ta cũng chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng có được cơ duyên, có thể trở thành tiên thần, thế là ta liền xé rách bầu trời. Đến thời gian một năm sau khi ta rời khỏi Lam Tinh. À, Cố Nghênh Hạ nói cách khác, ngươi đến từ tương lai. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, ta chính là đến từ tương lai. Sao, bất ngờ lắm à? Cố Nghênh Hạ khó tin nói, chẳng phải là nói cha mẹ của ngươi vẫn còn ở đó sao? Trần Lâm mỉm cười nói, ngươi thật là đoán đúng, cha mẹ của ta vẫn còn ở đó, có muốn lúc nào ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ của ta không? Không sai, Trần Lâm mặc dù không cố tình điều tra, nhưng nàng biết cha mẹ mình vẫn còn ở đó, nhưng không hiểu sao, đến lúc này hắn lại sợ hãi, sợ phải đối diện với bọn họ, bởi vì hình dạng của mình đã thay đổi rất nhiều, nghiêm chỉnh mà nói thì mình đã chết, là đoạt xá, là hệ thống cho mình trùng sinh, thiên nguyên thế giới mới là bản thể, gốc rễ của mình, Lam Tinh chỉ là kiếp trước của mình, luân hồi chuyển thế, hay là trùng sinh, đều đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ở kiếp này. Chỉ sợ cha mẹ ở đây đều cho rằng mình đã chết. Đến cùng có nhận hay không, còn phải suy nghĩ một chút, cũng may hai người còn tốt, chỉ là muốn mình và muội muội chăm sóc bọn họ. Cố Nghênh Hạ do dự một hồi, sau đó cắn răng nói, chúng ta có muốn đi gặp cha mẹ ngươi không? Không cần, để sau hãy nói, Trần Lâm nói, dù sao ta cũng đã qua mấy trăm vạn năm rồi, mấy trăm vạn năm. Cố Nghênh Hạ nhìn Trần Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi chẳng phải là trâu già gặm cỏ non à, ngươi mấy trăm vạn tuổi rồi, còn muốn cưới ta, phụt, Trần Lâm bị một câu nói này chọc cười. Đương nhiên, hắn biết ý của Cố Nghênh Hạ là gì, thực ra thuần túy chỉ là lời nói đùa, nhưng đùa thì đùa, lại đúng lúc chọc trúng nỗi phiền muộn của nàng. Thôi, không so đo với nàng, tức giận nói, đi thôi, đi dự họp lớp, tốt, Trần Lâm ha ha cười nói, họp lớp, có chút ý tứ, nhớ trước kia xem tiểu thuyết, mỗi lần họp lớp đều có đủ loại yêu quái hiện ra. Hắn cũng muốn xem lần này có xuất hiện yêu quái nào không. Nếu thật xuất hiện yêu quái thì có chút thú vị. Họp lớp đã sớm biến chất, sau khi ra xã hội, ở đâu còn có tình bạn thuần khiết, có chăng chỉ là ganh đua so sánh, thậm chí tình bạn khi còn bé cũng sẽ dần phai nhạt. Chỉ có người nhà của mình, bạn bè, cũng chỉ là bạn bè trong thời gian ngắn, rất khó tìm được cái gọi là tình bạn cả đời. Thực ra đôi khi Trần Lâm cũng rất ngưỡng mộ, nhìn những mối quan hệ thân thiết, tình bạn cả đời, nhưng hiện thực lại cho bạn một cú đánh nặng nề, cái gọi là tình bạn cả đời căn bản không tồn tại, ngược lại giống như một trò cười. Không biết Cố Nghênh Hạ nghĩ gì về buổi họp lớp của mình. Tân Hà Đại Tửu Điếm, đây là cửa hàng rượu ngon nhất toàn Tân Hà, cao cấp đại khí sang trọng, hơn nữa việc kinh doanh đặc biệt tốt, nếu không đặt trước thì phải xếp hàng. Khi Cố Nghênh Hạ đến khách sạn, đã có người ở cửa chờ. Nghênh Hạ, Mỹ Quyên, một cô gái trông cũng khá giống Cố Nghênh Hạ vẫy tay từ xa. Dung nhan sao? Cố Nghênh Hạ thiếu khí thế của Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện, nhiều nhất chỉ đạt 9,5 điểm. Còn cô gái này khoảng 88 điểm, kém một chút, nhưng cũng là một mỹ nữ hiếm có, mặc một bộ vest nữ, trông có vẻ chín chắn. Cố Nghênh Hạ giới thiệu mới biết, hóa ra là một nữ luật sư, và Nghênh Hạ tập đoàn có quan hệ hợp tác với công ty luật của nữ luật sư này. Cái gì, chồng của ngươi, ngươi kết hôn rồi? Lý Mỹ Quyên kinh ngạc nói, mặt không thể tin được, kết hôn rồi, sao lại kết hôn rồi? Nghênh Hạ, có lẽ cậu không biết lần này họp lớp thực tế là do Cao Tùng tổ chức. Khi còn đi học hắn một mực theo đuổi cậu, sau này đi du học gần đây mới về. Nghe nói cậu chưa kết hôn, muốn theo đuổi cậu lại một lần nữa. Cố Nghênh Hạ gật đầu nói, tớ biết, nhưng tớ đã kết hôn rồi. Lý Mỹ Quyên nói, cậu đừng có gạt tớ, tớ còn không biết sao. Nói đi, có phải là tạm thời kéo một anh chàng nào đó đến, để cho Cao Tùng biết khó mà lui không? Cố Nghênh Hạ nói, lần này tớ nghiêm túc, không tin, trừ khi cậu chứng minh cho tớ xem. Lý Mỹ Quyên nói, Cố Nghênh Hạ cắn răng nói, được, tớ chứng minh cho cậu xem. Nói xong liền đi đến trước mặt Trần Lâm, trực tiếp hai tay ôm lấy cổ hắn. Liền hôn hắn một cái thật sâu, bây giờ có lẽ đã chứng minh được rồi chứ. Chương 821, điên lên. Lý Mỹ Quyên khó tin nói, cậu thế mà thật sự kết hôn rồi, hiện tại một màn này còn gì không thể chứng minh. Cô có lẽ biết tính cách của Cố Nghênh Hạ, băng thanh ngọc khiết, hiện tại lại bị người ta hôn môi ngay tại chỗ, điều này chẳng lẽ không thể nói lên vấn đề sao, chứng tỏ đây là tình yêu thật sự. Nhưng Lý Mỹ Quyên vẫn nhắc nhở, nhưng cậu phải cẩn thận Cao Tùng, cậu cũng biết hắn một mực thích cậu, để có được cậu có thể nói là dùng mọi thủ đoạn. Tạm thời hắn có thể không làm gì cậu, nhưng chồng cậu thì không chắc. Điểm này Cố Nghênh Hạ không hề lo lắng, lắc đầu nói, nếu Cao Tùng thật vô lễ với chồng tớ, vậy hắn chính là đang tìm cái chết. Đối phó với chồng cô ấy à? Có biết chồng cô ấy là ai không? Lý Mỹ Quyên biết có nói cũng vô ích, thở dài một tiếng, đi thôi, chúng ta vào trong trước. Nói xong ba người liền đi vào khách sạn. Trần Lâm lúc này mới biết vì sao Cố Nghênh Hạ muốn mình nhất định phải đi cùng. Hóa ra là để đối phó với tình địch, tuyên thệ chủ quyền. Trần Lâm nói, không ngờ bà xã của tôi lại được hoan nghênh như vậy. Cố Nghênh Hạ nói, anh không tức giận sao? Trần Thiên lắc đầu nói, sao tôi phải tức giận chứ? Nhiều người thích em như vậy, chỉ có thể nói em được nhiều người yêu thích. Yên tâm, ai dám vô lễ với em tôi giết hắn. Hơn nữa, bây giờ em cũng là võ đạo tông sư rồi, lấy một địch ngàn theo cách phân chia quân đội ở đây. Đó chính là một chiến vương, đó là một người lãnh đạo quân đoàn chiến đấu. Điều này Cố Nghênh Hạ không biết, nhưng khi nghe Trần Lâm nói trong lòng cũng có chút kinh hỉ. Chiến vương là cái gì? Nhưng nghe cái tên này thôi cũng có thể biết, chiến vương nhất định vô cùng lợi hại mới đúng. Hít sâu một hơi, lặng lẽ nhớ kỹ cái tên chiến vương này trong lòng. Rất nhanh ba người đến một phòng VIP, Lý Mỹ Quyên vẫn nhắc nhở. Nghênh Hạ, được rồi, vào đi. Cố Nghênh Hạ biết Lý Mỹ Quyên lo lắng cái gì. Cao Tùng sao, có chút ý tứ đấy. Trần Lâm thì ngược lại không sợ hãi, trong lòng có chút tò mò về thân phận của Cao Tùng. Nhưng cứ vào trong rồi nói, xem Cao Tùng là người như thế nào. Vào trong phòng đã có mấy người chờ ở đó. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên đầu tiên, ngoài ra còn có một nam hai nữ, cũng đứng lên theo. Người đầu tiên đứng lên chính là Cao Tùng, thấy Cố Nghênh Hạ đến rất cao hứng. Lập tức giang hai tay ra, muốn đến ôm một cái thật lớn. Nghênh Hạ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mắt thấy sắp ôm được Cố Nghênh Hạ, Trần Lâm đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Cao Tùng. Vị bằng hữu này, xin tự trọng. Cao Tùng bị Trần Lâm đột ngột xuất hiện làm cho rất tức giận. Cao mày nói, các hạ là ai? Chúng ta hình như không quen biết. Hôm nay là họp lớp của chúng ta, sao anh lại trà trộn vào đây? Trần Lâm nói, đương nhiên là bà xã của tôi đưa tôi đến. Bà xã của anh, ai vậy? Đây là chồng của ai vậy? Tranh thủ mang đi đi. Cao Tùng tức giận nói, lúc này Cao Tùng đã sắp bùng nổ, thật muốn tóm lấy Trần Lâm đuổi ra ngoài, mình thật vất vả mới có cơ hội ôm một cái người mình thích nhất. Mắt thấy sắp ôm được rồi, anh thì hay rồi, lại ra gây rối đúng không? Không đợi Trần Lâm nói chuyện, Cố Nghênh Hạ đứng dậy nói, đây là chồng của tôi, Trần Lâm, mọi người làm quen một chút. Cái gì? Chồng của Cố Nghênh Hạ? Nghênh Hạ cậu kết hôn rồi à? Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, khó tin nhìn Trần Lâm, còn sắc mặt của Cao Tùng thì càng trở nên xanh mét vô cùng. Xanh mét trong đó lại mang theo sự phẫn nộ nồng đậm. Không thể nào, Nghênh Hạ, có phải cậu tìm một người ở đâu đó, đến giả làm bạn trai không? Tớ điều tra rõ rồi, cậu chưa kết hôn, cậu đừng hòng lừa tớ. Cao Tùng không tin chút nào, liền hỏi Cố Nghênh Hạ. Cố Nghênh Hạ lắc đầu nói, tớ không có lừa cậu, tớ thật sự có chồng rồi, nếu không tin tớ chứng minh cho cậu xem. Nói xong Cố Nghênh Hạ lại giống như lần trước chứng minh cho Lý Mỹ Quyên. Ôm Ngần Thiên hôn một cái, thật, lại có thể là thật. Cao Tùng trở nên cuồng bạo không thôi. Đơn giản muốn giết người, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Không, ngươi làm sao có thể có lão công? Nghênh Hạ đều là giả, có đúng hay không, ngươi nói cho ta biết đi. Cao Tùng đối Cố Nghênh Hạ liền phát ra chất vấn từ tận đáy lòng. Ánh mắt kia, nếu như có thể giết người, lúc này đã giết chết vô số lần. Cố Nghênh Hạ nói, Cao Tùng, ngươi còn định để ta chứng minh như thế nào nữa? Ta đều nói rồi ta đã có lão công, ta biết ngươi một mực theo đuổi ta, thậm chí lần này cái gọi là họp lớp cũng là do ngươi khởi xướng vì muốn theo đuổi ta. Nhưng ta thật sự đã kết hôn. Cao Tùng hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ trong lòng, nói, sao xưa nay ta không hề biết ngươi đã kết hôn? Trần Lâm nói, bởi vì chúng ta mặc dù kết hôn, được thiên đạo tán thành, nhưng còn chưa tiến hành thiên địa nhân tam bái, bất quá đến lúc đó kết hôn chắc ngươi cũng không có tư cách tham gia, nên không mời ngươi. Lời Trần Lâm không thể nghi ngờ là khiến người ta khó hiểu. Cái gì gọi là không có tư cách tham gia? Cái gì gọi là thiên địa nhân tam bái? Thiên địa nhân tam bái chính là thiên hôn, địa hôn, nhân hôn. Thiên hôn là yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn cùng Thiên Hậu Hy Hòa. Địa hôn là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hậu Thổ Nương Nương, tức Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nhân hôn là Nhân Hoàng Phục Hy cùng Nữ Hoa. Cao Tùng hừ lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là, ngươi nhất định phải rời khỏi Nghênh Hạ, bởi vì ngươi căn bản không xứng với Nghênh Hạ. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Trần Lâm cười nói, vậy ngươi có biết ta là ai không? Quan trọng nhất là, ta quan tâm ngươi là ai. Ngược lại có một điều chắc chắn, đó là ngươi bất kể là ai, thân phận địa vị đều không cao bằng ta. Đánh giám, lời này có thể nói đã hoàn toàn khiến Cao Tùng vô cùng tức giận. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tên Cao Tùng, là người thừa kế của Cao Thị Tập đoàn tỉnh Tô. Phụ thân ta tên Cao Thiên Tứ, ngươi có biết Cao Thị Tập đoàn không? Tập đoàn hàng đầu toàn tỉnh Tô, giá trị mấy chục tỷ. Cho Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.